bản ghi lại các diễn biến của một cuộc diễn đàn theo thời gian và các tín hiệu đã được quy định với mục đích là để theo dõi diễn biến của cuộc diễn đàn được chỉ định là ở tất cả các trường hợp diễn đàn có tín lượng sinh được bằng đường âm đạo và những trường hợp mà không ghi biểu đồ diễn đàn như là mổ lấy thai, cấp cứu sản khoa cần xử lý ngay, đa thai, ngưng thai phát triển trong tử cung, vô thai bất thường, thai non dưới 28 tuần và đến bệnh viện hà, ổ tử cung đã mở rộng và tiên lượng cuộc sinh dễ diễn ra trong ít phút. Về thời điểm bắt đầu ghi biểu đồ diễn dạ là khi ổ tử cung đã mở từ 4cm trở lên thì là bắt đầu ghi vào biểu đồ diễn dạ và trừ các diễn biến đặc biệt không có chỗ ghi trong biểu đồ và ghi trong hồ sơ bệnh án như là đa máu ồ ạt, mất sữa và co giật. Mẫu biểu đồ diễn dạ theo WHO năm 2012 là về cơ bản là biểu đồ diễn dạ được xây dựng dựa vào các nguyên lý là sai tích cực của giai đoạn 1 diễn dạ bắt đầu kể từ khi cổ tử cung mở từ 4cm trở lên trong điều kiện tử cung co bóp bình thường và trong sai tích cực thì tốc độ mở của cổ tử cung lớn hơn 100 km/giờ. Về nội dung của biểu đồ diễn dạ là gồm 3 phần là tình trạng thai, diễn tiến và diễn dạ về tình trạng về trong tình trạng thai là chúng ta theo dõi nhịp tim của thai, tình trạng màng ối, nước ối và độ trong khớp. Về diễn tiến của diễn dạ bao gồm là đồ thị cổ tử cung gồm có hai đường là trường báo động là đi từ 8 giờ đến 15 giờ tương ứng với độ mở tử cung là từ 4 đến 10 cm và biểu hiện tốc độ mở của tử cung tối thiểu là 1 cm/giờ. Đường hành động là bên phải song song và các đường báo động 4 cm thì trên thời gian đường mở cổ tử cung sẽ là một đường đi dần lên nếu giảm đến hoặc vượt quá đường báo động là nó là dấu hiệu của diễn dạ bất thường. Thì là cùng diễn dạ diễn biến tốt thì đồ lọt này gồm được nghĩ trên cùng đồ thầy mở cổ tử cung và đường biểu diễn thông thường là đi xuống dần dùng để đánh giá đồ lọt này bằng cách là nắng đầu thai nhi qua thành bụng đây cuộc diễn dạy tiến triển tốt này cổ tử cung phải mở cưng sớm với đồ lọt của đầu thai nhi. Trong diễn tiến của diễn dạy còn ghi rõ cơn co tử cung để ghi nhận cường độ tần số và thời gian co. Đây nhìn thấy là độ mở cổ tử cung là được ký hiệu bằng dấu X về độ xuống cổ đầu là được ký hiệu bằng chữ O. Nội dung thứ ba là tình trạng mị là theo dõi mạch, huyết áp, thân nhiệt và phân tích nước tiểu. Thuốc và dịch truyền là giúp theo dõi các thuốc và dịch truyền đã được sử dụng trong diễn dạ. Dùng biểu đồ diễn dạ để nhận định diễn dạ bao gồm các trường hợp như là diễn dạ bình thường thì đồ thì mở cổ tử cung không cắt đường báo động và luôn ở bên trái. Nếu đường mở cổ tử cung chuyển sang bên phải đường báo động thì cần theo dõi để tìm ra nguyên nhân về xử trí. Nếu đường mở cổ tử cung cắt đường hành động thì nên bấm ối theo dõi sát và truyền oxytocin kích thích diễn dạ khi không có chống chỉ định. Nếu để xử trí như trên là diễn dạ vẫn không tiến triển thì nên kết thúc cuộc diễn dạ. Khi theo dõi mà nếu xảy ra một số bất thường thì có thể xử trí từng trường hợp cụ thể. Ví dụ như thai suy thì mình phải hồi sức thai ngay, nếu mà hồi sức không có kết quả thì mình mổ lấy thai. Trừ khi mô đại lọc thấp có điều kiện sinh nhân được vận đạt. Mà ối đã vỡ thì phải đánh giá màu sắc và lượng ối. Nếu mà ối vỡ lớn hơn 12 giờ thì phải dùng kháng sinh để ngăn chặn tình trạng nhiễm khuẩn. Chạy máu là để tìm vị trí chạy máu và màu sắc lượng máu. Cách ghi biểu đồ chuyển dạ là để ghi biểu đồ chuyển dạ thì cần thống nhất các ký hiệu. Phần lớn các ký hiệu này được ghi đã trở lên trái của biểu đồ chuyển dạ. Đầu tiên thì là vị trí bắt đầu là biểu đồ chuyển vị biểu đồ chuyển dạ là xác định vị trí của ruột mở và tử cung kiếm ngang qua phải và các đường báo động ở vị trí này thì đánh dấu x về vị trí đó. Ghi giờ là dòng thời là dùng dòng thời gian nằm dưới biểu đồ của tử cung để ghi giờ trong ngày sẽ điều chỉnh theo nguyên tắc hình tròn số lượng thực tế khi sản phụ tại các cơ sở y tế, ví dụ như sản phụ vào cơ sở y tế vào lúc 5 giờ 25 phút thì phải ghi là 5 giờ, còn nếu mà sản phụ vào 5 giờ 32 phút thì ghi là 6 giờ. Ghi các mũi sóng là mặt miệng được ký hiệu bằng dấu chấm, và huyết áp được ký hiệu bằng mũi tên hai đầu. Đầu trên biểu thị số huyết áp tối đa và đầu dưới biểu thị số huyết áp tối thiểu. Thân nhiệt độ trên ghi nhịp tim thai là được ghi bằng ký hiệu dấu chấm, và ghi độ mở tử cung là được ký hiệu bằng x ở các dòng ngang các số tương ứng, và đường nối với dấu x là các đường tại đường liên tục. Như trong hình đây là cái này có là sản phụ này được ghi biểu đồ vào lúc 9 giờ, khi đó là cổ tử cung là mở 1 cm, đến 13 giờ thì là cổ tử cung mở được 2 cm, đến 17 giờ thì cổ tử cung đã mở được 3 cm và bắt đầu hoàn thành tích cực, đến 20:30 thì cổ tử cung đã mở hết 10 cm. Ghi tiến triển của đầu là ký hiệu bằng hình chữ O với quy định là cao là ghi ở dòng ngang số 5, trúc là ghi ở dòng ngang số 4, chặt là ghi ở dòng ngang số 3, lọc cao là ghi ở dòng ngang số 2, lọc vừa là ghi ở dòng ngang số 1, lọc thấp là ghi ở dòng ngang số 0. Thì trên lâm sàng này để xác định mức độ tiến triển của môi, cách là hắn ngoài với một bàn tay 5 ngón đặt trên cốc về để tùy là số ngón chạm được trên đầu thai. Tính đến mức độ lọc của môi tương ứng là từ cao đến lọc thấp là tương ứng từ 5 ngón tay đến không có ngón tay nào chạm vào đầu thai. Chúng ta nhìn thấy có thể xét được là mức độ lọc của đầu thai khi độ trong khớp là cái hiệu không là khi là các đường khớp giữa hai xương đỉnh là hơi tách nhau và đường khớp dễ nhận thấy. Còn dấu cộng là khi đường kính giáp xét về các đường khớp hơn hai cộng là khi hai xương đỉnh chồng lên nhau rõ rệt. Nếu có trong khớp thì là có tương xứng giữa tiểu khu mẹ và tích cỡ thai nhi. Tiếp theo là ghi tình trạng ối, là ghi nhận tình trạng ối lúc tiếp nhận và những lần khám về sau với cái ký hiệu là ký hiệu C là ối còn và chưa vỡ. Nếu ối còn thì có ối diệt thì ký hiệu D, ối phòng là ký hiệu D. Ký hiệu T là đầu ối đã vỡ hoặc bóng hoặc bắn với nước ối trong, ký hiệu M là đầu ối đã vỡ với nước ối trong máu. Khi cơn co tử cung là cơn co tử cung tính cái thành số là quy định là số cơn co trong 10 phút, ví dụ trong 10 phút trong 5 phút mà co một cơn thì là tần số là 2. Là tùy theo tần số chúng ta có các ký hiệu là cơn co tử cung với độ dài dưới 20 giây thì là để trắng, cơn co tử cung có độ dài từ 20 đến 40 giây là ô vuông caro, cơn co tử cung có độ dài trên 40 giây là đặt dưới phải. Khi gọi protein nước tiểu âm tính là nước tiểu có protein, còn 1 cộng, 2 cộng và 3 cộng thì là tùy theo mức độ có protein trong nước tiểu. Nguyên tắc quan trọng để ghi biểu đồ chuyển dạ là tất cả các số đo theo dõi được nơi nào thì ghi lại trên đường dọc của biểu đồ chuyển dạ ở bên trái của ô đó, và các số liệu thu được ngay khi khám và sẽ được ghi ở đường dọc đầu tiên trên biểu đồ chuyển dạ. Thank you. cầm đó có những bay ngoài nhỏ. Trong lớp này những bạn nào đi làm sao bên chưa? Rồi các bạn đi đồ đô lên hay có đề gì không? Còn về nguyên tắc của kỳ điều chỉnh giá này là các bạn có thể có hai cái đường bảo đồng và đường hành đồng. Cái đường bảo đồng đó là đường các bạn thấy đường bảo đồng không, chứ đường gì từ thuộc tạo này lên ấy, cái đường hành động sẽ đi từ phía đã số 12 đi lên hai đường chéo đó. Cái nguyên tắc của cái hai cái đường này ấy, là dựa theo một cái quan sát cách đây khoảng 3-4 năm rồi của tác giả Freeman, là khi mà thái cổ đã vào chuyển dạng sự lượng và tích cực ấy, thì mỗi giờ của tử cung sẽ mở được ít nhất là 1 cm. Nên khi mà cái cổ tử cung này nó mở đi hơn 1 cm ấy, thì sẽ là một chuyển dạng bất thường. Và nếu mà chuyển sau 4 tiếng ấy, mà không có cổ tử cung không mở thế mất thì mình gọi là chuyển dạng trệ, chuyển dạng nó bị trệ. Nên các bạn sẽ thấy là cái đường bảo động mà nó cắt cái đường thanh đồng 1 cm thì đó là bình thường 4 giờ. Cái đường bảo động là cái đường thanh đồng 4 giờ, vì đó là cái ngưỡng để mình đánh giá xem một cái chuyển dạng có đình trệ hay không. Thì nguyên lý rất là đơn giản, nhưng mà trong cái việc đưa chuyển dạng này có một vấn đề mà các bạn và bạn nào đi lên sàn các bạn thực sự các bạn có không, các bạn mới biết được. Bây giờ chuyển sang con trắng xa, hay có bạn nào thắc mắc gì về cái đưa chuyển dạng không? Vấn đề nhiệm vụ của các bạn là từ khi được lớp phải đọc bài ấy, chứ không phải là lên đây nghe mình giảng là hay là lên đây nghe được bạn trên bài, các bạn phải đọc bài nha. Còn lên trên này chỉ là cả làm sao để các bạn đọc bài được không? Rồi, cả làm sao? Sản phụ 30 tuổi, ta đang 1101 và trên bản thai chưa phát hiện bất thường. Cho bài lại sản phụ của 3 ngày thí sinh, ngày thứ nhất tháng 10 giờ 5 tuổi, dương tính của thai khoảng 13 mm, ngày thứ hai là 23/10 giờ lúc 10 tuần giờ 22, và ngày thứ ba là 26/10 giờ lúc 14 tuần giờ 89, Bây giờ giọng này như thế nào? Vì sao? Mời bạn số 17, mời bạn số 16 đấy. 16 là ai? Các bạn nghe nào nhé mình. Anh nói lại, nhé. Là tại vì cái dựa vào cái tỷ số CRL là cái tỷ số này 52 là nằm trong khoảng từ 10 đến 84. Rồi, để bài đọc được rồi. Nhóm này xin từ 2 em, 23 là 10. Bây giờ sản phụ bao kỳ lúc 1 giờ đi học cùng ra ngay không? Thắm cảm tại thời điểm bao kỳ, 2 giờ là mẹ tỉnh táo, huyết áp 120 trên 70, nhiệt độ 37, được điểm 200 giờ, còn được không 200 trên 11, vừa không vượt 200 thì mẹ của con, của cao đông trên 3, của cao trên 3, tiến thai 20, bây giờ trẻ con các bạn là gì? Đơn giản mà một bằng lên môn trả lời nhắn những câu hỏi đây với tôi về lâm nhọc. Bây giờ 23 tháng 10, bây giờ là 7 cơm. Hôm nay là 17 tháng 10, điều sinh năm 23 tháng 10, 39 tuần, 1 ngày, đúng chưa? 27 đây. 22, 1001, 39 tuần 1 ngày, chuyển giá như thế nào? Chuyển giá chưa? Còn mày vừa tổ chuyển giá, có bao nhiêu yếu tố của chuyển giá? 5 cái. Có những cái gì? Ở chi có tiểu cung, đoạn mà vừa tiểu cung, ra nhai không? Chi nữa? Anh là cơ hội, chi nữa? Chỉ chuyển vui thai, mình có mấy cái rồi. Trên năm có mấy cái. Có ra nhai không là một, đúng chưa? Có hai chiếc chi, hai là tuổi cung mở, xóa mở hai phân. Từ má là chi, do tuổi cung. Cơ hội chưa đi không biết, vì cái trong này họ không ghi nhận cái đồ thanh lập hay không. Như vậy là 3 tháng 5, tuổi trình gọi chuyển gia chứ. Rồi, chuyển gia đến giai đoạn 7 đây. Giai đoạn 1 là chi? Cái này do bài thế này, chúng ta hình thành là mặt. Rồi giai đoạn 2. Giai đoạn 2, giai đoạn 3. Được nhau. Giai đoạn 1 đủ chưa? Rồi à? Đủ chưa? Rồi em đi đặt thôi, hiểu chứ? Em đó. Đúng rồi, pha tiêm ta. Tổng lại. 2 lần 2, 1 lần 1, 39 tuần 1 ngày chuyển giá giai đoạn 1A hoặc là thành phần mẹ chuyển giá giai đoạn 1 và chúng ta hoặc là giai đoạn 1A, 1 trong 2 cách đều được. Lưu ý này, cái trẻ con này không cần băng ra là trong cái chỗ trong quạt thế này, không cần như 2 lần 2, băng ra 1 lần 1 này, chỉ cần như 1 lần 1 là đủ rồi. Bây giờ câu hỏi này, bắt đầu lập nhóm này, 3 lần 1 nhóm. Mình có vẻ cái đôi chuyện dài cho sản phụ này hay không? Bắt đầu làm nhỏ. Đã vào một nhỏ. Có biết là sinh thường hay là anh hiểu có sinh qua được âm đạo không? Bây giờ mình tỏ các bạn như là điều hòa hiểu thì nhiệt tiếp 3 giờ 25 cô tử cung mở 3 phân, bốn giờ 45 cô tử cung mở 5 phân, 7:25 cô tử cung mở 9 phân, 8:20 cô tử cung mở hết, và 8:40 sinh thương 1 mẹ trai 3.300 gram, áp giá 8.195. Bây giờ các bạn nhớ thế này, mình hỏi các bạn cái biểu đồ nó khác thế nào không? Cái biểu đồ có gì sai không? Hãy đã sai có gì bất thường? Cái này là do các bạn đi lâm sàng chưa đủ. Các bạn thấy sự khác nhau giữa hai biểu đồ này không? Nhóm trưng bày bằng này sẽ đặc biệt lắm. Đâu là nhóm trưng bày đâu này? Nhóm trưng bày rồi. Bạn thấy gì được bạn hỏi này cái đâu lưng bạn thì giải thích rõ ra đó. Mời em đó. Cái nhỏ trên bay quá nè. Tập hai là nhỏ trên bay. Có bạn nào thấy không? Các bạn đi hơn, các bạn thấy đi đâu bắt mà gì hết đâu, các bạn thấy gì các bạn mô tả lại. Là có học tập rồi. Nên thấy cái gì cả? Đúng rồi. Biểu đồ 2022 cũng được phát triển ra. Các bạn thấy mình biểu đồ cái này cũng bất thường nhé. Nên cho các bạn xem lại mình thấy không? Vậy nên mày là mình nói là các bạn đi lâm sàng cái đủ. Các bạn đi lâm sàng cái đủ việc các bạn sẽ không bao giờ thấy cái biểu đồ này cả. Các bạn không bao giờ thấy biểu đồ của bạn chúng ta ở trên trong đường viên. Mà các bạn sẽ chỉ thấy biểu đồ 2002 là biểu đồ đã bỏ qua chúng ta. Đó là sự khác biệt giữa hai biểu đồ 1994 và 2002. Thì vì sao chúng ta bỏ qua chúng ta? Vì thực nhất là cái khóa chúng ta nếu mà nó kéo dài thì cái nguy cơ cho mẹ lên mẹ được không nhiều. Và nếu mình giải hạn có trong khoảng 8 giờ, các bạn thấy ở đây mình giải hạn thì khoảng chúng ta là 8 giờ thì mình sẽ làm tăng những cái cảm xúc không cần thiết, như là tăng tỷ lệ mổ đẻ thai, thì kết quả họ nên diễn ra kéo dài hoặc là diễn ra đình trệ. Nên hiện tại chúng ta không có đánh giá việc diễn ra kéo dài với những đình trệ trong khoa thiên tai nữa. Bạn sẽ thấy là cái đối chuyện dài hiện tại là chỉ bắt đầu từ phá tích cực. Và phá tích cực ở đây tính từ 4 cm, chứ không phải là 3 cm giống như là cái đối chuyện dài cũ. Đúng không? Thế nói cho bên tay phải này, cái đường bạo động bắt đầu từ vị trí số 4. Thấy nhá. Còn trong cái biểu đồ cũ, cái đường bạo động bắt đầu từ vị trí số 3. Đó là cái cảm biệt lớn nhất giữa hai biểu đồ. Và hiện tại lúc đấy một cái biểu đồ mới của cái bạc cô là biểu đồ 2020 thì nó còn bỏ luôn hai cái đường bạo động và đường hành động. Nhưng mà hiện tại thì mình đã sử dụng cái biểu đồ 2022 để sẽ dạy về các bạn trong bộ biểu đồ này. bắt đôi ngay nhỏ ra, đặt ghi được đôi chuyện già kiểm tra thêm nhỏ. Đâu là cáo 1 lớp cao, cao lên 5,5 vị trí trường. Cao là âm bá đó. Cao là âm bá. À, có là đi quay nữa. Đây đây đây, cái này đây. Âm bá là cao. Đâu có thể khả năng âm 1 đáng lấy đấy. Hay như là đi vào lập cụ tỉnh. Âm 1 Âm 1 lên chứ. Có 1 lần chứ gì đấy nhiều cái này em biết. Dương ba nó lót thật mất. Còn ba nó lót thấp này. Còn ba cái này là dương ba này. Lót thì còn ba có hẳn còn một lót cá nữa hẳn cái mức này thôi. Anh lót cá nó ngang ngang đây này nó khủng này. Đây là một còn hai còn ba thì một hai ba luôn. Rồi để ba đã nắm chi để ba ba đến năm. Đây bốn tôi để mấy giờ nữa? 7 giờ. À bác dưới dưới dưới dưới dưới mẹ nữa mẹ lên. Mẹ mẹ có 7 cốt. Rồi con có thử cung là 4 cơm kem 10 cốt. 4 cơm 20, 40 giấy. Có là về 4 cốt này. 20 đến 40 là ố chứ. 20, 40 chấm. Hay như là sao? Có rổ phải không? Chấm, chấm, chấm. Hả? Chấm, chấm, chấm. 20, 40 là cây cây cây cây. Để đỏ nó xong với cá rổ mà chấm rồi nhá. Chấm á, mà bây giờ một người là cá rô đấy. Cá rô nó chấm á. Đọc nó chấm á. Nó nhiều nó chấm. Nó chấm. Chấm. Chấm. Chấm. Chấm. Chấm. Chấm. Cá rô má. Nó có chấm được. Thế dày thế chứ chấm. Nhưng mà cái cây nén nén thay dài nữa nó làm chi lâu hả? Không, nén nữa làm gì luôn hả? Nó có chấm. Một cái chấm thôi xíu. Cái chắc là không có. Chắc là thầy cá rô không? Ta nhận cái độc cẩm á. Đốc chí sẽ được ghi cá rô đấy. Ủa cá rô? Ủa cá rô à? Cá rô là chỉ con cá rô nó sẵn có cá rô con đến con rô nó chụp. Cá rô rồi. Sạch phách. Nước tô thì nó một nước kia đi. Đây đây nè. Trước kỳ của tao lá vịt. Lá vịt. Rất là chi đó. Mạch Thôi tối một cái thế nữa phải xóa đi nữa hả? Tôi hiểu rồi. Bảy giây lại giúp được. Ừ, cái nhiệt độ chưa? Có nhiệt độ. Có bao nhiêu rồi? Nhiệt 7 giây 18. Nhấp đi, nhấp đi, nhấp đi. 7 giờ. 5 này. 7 giờ. Đến đến 6 à? Sao ra biểu đó? Tự nhiên cái đó chia ra lắm hai ô ấy. 5, 7. Nhưng mỗi cột là 1 giờ chứ đang là 2 ô. Tại tự nhiên trong sạch cái gì nó kéo xuống đây luôn. Con ở đây tự nhiên chia nó đâu. Đúng là chia hả? Mình chia đối chứ. Hai cái gì cách nhau 4 giờ thì 2 ô 1 giờ 4 rồi. Ừ, tiếng một ô là 1 giờ đó. Một ô to đây là 1 giờ đó. Ừ. Nếu là phải 6, 7, 7 về đây nè. 7 đi. 7 đi. Em thấy cách đúng quay là về ở đường đi. Về ở đường đi. Ờ, về đi. Được rồi, bởi vì chưa làm là đi về chỉnh dừa. Đấy. Chấm 3. Ối, chưa vỡ. À, vỡ. Vỡ. Còn ở trong tư tư. Tế, tế. Trong khổ cũng có hả? Hai sư nữ thì nó sạch xéo. Áp sát là không. Không trong nữa hay còn 1? Áp sát là không. Không. Sát, cộng, cộng. Dương, cộng. Dương, cộng. Dương, cộng. Dương, cộng. Dương, cộng. Ngăn đi rồi. Mở, mở mấy. Rồi, nhìn đến mấy rồi? Đâu mấy? Cộng 1. Cộng 1 hả? Để đâu? Cộng 1, cộng 1 ha. Để đâu 1 trên 5. Mấy sao đây? Cộng 1, cộng 1 ha. Đây. À. Rồi cao là 2 chứ? Mấy? 2. Rồi cao là 2 chứ? Rồi cao là 1. Bà không ngồi cái đấy nhỉ? Đâu đâu, cái đó mệt. Cao là 2 chứ. Lọt vào lọt thâm lập luôn à? Nhân. 2. Để cái gì đấy? Cũng hả? Mấy giây đó? Và đến 40 giây. Lọt chi chéo. Chéo. Chắc phải. Chứ phải. Chứ cả cho nó phải không? Chứ phải. Thế nào? Vị trí cộng 3 là 1 từ cùng là 10. Trong khổ trước. Cộng 3 là không. Cộng 3 là không. Cộng nè. Rồi, thấy chưa? Im lặng. Mở hiểu thế không? Thì ba em. Cháu hiểu chưa? Áp sát đi vào lớp 1 cộng. Rồi, cháu hiểu 5 phút. Đi trong lớp được nhiều cộng bằng tiếp nhỉ? Tôi tặng cho nó chỉ năm cơn năm cơn do tạm cho bụng dưới là chỉnh chưa được đổi chứ hết có cái nhà thì là họ có kết luận chứ là không đáng có đâu anh tôi điện thoại cái đến này chỉ có như mà đàn số tôi phải kêu người nhớ mày nhớ để mà hiểu với vợ chứ thì ở đây có lúc bảy giờ hay lắm thì lúc 7 giờ anh là em lúc bắt đầu thôi rồi chuyển sang ý là ổ đà vờ mấy giờ cho mấy giờ chứ phải là ổ vờ lúc mấy giờ thế họ có trọng sao mình nhớ là sao mình nhớ theo dõi sao mình nhớ chuyên gia chuyên gia thế này nhớ cứ lúc tới thế nào cũng biết để họ chuyên gia tới lúc mình nhớ mốt người đâu học thì phải chưa lên mốt thì bắt đầu tôi theo dõi thế mình nhớ xin mình nhớ xin 9 giờ rồi vừa chứ nhớ thứ hai đến lúc giờ thứ hai này họ vừa nhớ thứ hai hai giờ đi dài đi cho chị gì mày bảo im lặng đi im lặng thứ ba này rồi ghi nhận lần đầu tiên bạn được 25 chính xác 125 vừa cùng mượn 3 phân mỗi con đâu nhau vì chỉ chư một mọi người cũng bảo cho tên người phụ chư đồ hai mươi trên một quy rồi đây là thời gian 20 đến 40 giây 20 cho tới 40 giây mà 60 lần một vùng thì đạt 170-70 nhiệt độ 37 độ C nhập tiểu 100 ml cái này vẽ chưa đúng rồi chưa vẽ vì sao chưa đủ 4 phân không đưa vào cái độ dễ dàng vì chưa tính là dễ dàng và bức cực mình nghĩ ở đây các bạn sẽ đi mắc một chỗ đó là về đồ lòng phải không vì trong sách của các bạn đồ lòng là theo cái khảm ngón tay thì tính cùng khảm chẳng được bao nhiêu ngón tay thì tính là đồ lòng ở trên đó nhưng mà đến lâm sàng thì không có tính theo cái đồ lòng khảm cuối cùng mà mình khảm bằng đường âm đạo theo đặc giả đen các bạn có học những bạn hôm nay chứ học rồi vậy đó đấy thôi thì bọn này bỏ qua đi bây giờ lần thứ hai thảm lại lớp 40-45 đi thai 130 lần một vụ cuối cùng mở 5 sang mỗi con đâu vị trí chương 1 của trực gió bổn cơ thời gian 20-40 giây mặt 85 thì đã 120 nhiệt 27 đầu tiên ghi nhận là thời gian là mấy giờ rồi 5 giờ nó tròn đấy ví dụ 4 giờ 35 lần tròn 5 4 giờ 25 lần tròn là 4 bây giờ thì vừa cũng mở thẳng phân sẽ ghi ở chỗ nào ghi ở trên gương bảo đâu bất cứ khi nào chuyển nhà mình vào khóa tích cực mình đều bắt đầu ghi biểu đồ chuyển nhà ở đường bạo động nếu mà chuyển nhà tiến chuyển bình thường thì từ khắc cái đường mở cuối cùng nó sẽ nằm phía bên tay trái của đường bạo động còn nếu mà cuộc chuyển nhà bất thường cuối cùng mở chậm thì nó sẽ nằm về phía bên tay phải nhé rồi cái thái được 130 lần đây là được chưa cuối cùng mở 5 phân năm mở yên đưa vào đầu có bạn nào được tay nhá có ai chặt chưa hy vọng là chưa ấy rồi từ từ tiếp im lặng bây giờ ổi con đi chỗ nào đi ở trên đi ở đâu? Đi ở đây, tình trạng ổn nữa lắm. Còn là đi điểm C, chưa? Đâu trừ 1, bây giờ đâu trừ 1 là bạn sẽ đi ở dòng nào? Mấy người tự đi dưới đây lên đấy, không là cộng 3, 1 là cộng 2, 2 là cộng 1. 3 là 0, 4 là trừ 1 thấy không? Cái đâu cộng 3 sẽ là đâu thấp nhất nếu mà người ở mức 0 thì bây giờ cái đâu trừ 1 sẽ là mức số 4 số 4 dạ rồi lo bổ lớn trên 10 phút cương thời gian ăn cho lại 40 giây đừng dùng kệ kỹ như gì đây kỹ như gì đau đổ hôn hai lên đặt chéo hay là chậm chậm cương đồ hai cái này cũng như dây tắt cỏ caro rồi caro bộ cơ cái đồ bằng dung lực thấy chưa bộ cơ đấy rồi bạn gì thì làm cho qua là gì có bắt đầu hấp nhưng mà nó xong thì lớp thứ nhất ta đi việc nắm giờ được tiêu thì được tiêu có những điều người ta buộc luôn rồi không tỏ lại thôi mình sẽ đồng ý rồi lần thứ hai 7:25 7 giờ đúng rồi 7 giờ tính thai 130 đúng chưa mười cũng mở máy chị phân đưa lên bạn thấy chứ nếu có một cái chuyển giao bất thường mười cũng mở tốt mở tổng tiến độ thì từ khắc cái đường chuyển giao là sẽ xong rồi mình sẽ trả cũng bảo lực rồi cầu đi vừa trong bây giờ ổ chỉ nghĩ gì T đúng rồi T thấy chưa hơi nhỏ chưa bỏ thế đấy à, đâu cộng 1 số 7 đấy số 2 đấy 2 chưa được áp sát là đỉnh ngắn đây cái thông tin này có ý nghĩa gì mình sẽ ghi vào mình ghi lên trên biểu đồ này đồ chung thở thơ mấy một cộng đấy khi mà ai chưa ảo con nhau thì một cộng luôn rồi có được công cụ cơ cương đồ ảnh luận thời gian với bộ vi dây nghĩ điều gì đây chèo bộ cơ chèo rồi mặt chuyển ngươi thì tạm không thể bỏ con này đi bỏ con tạm bây giờ tiếng bây giờ 8:20 là mấy giờ 8 giờ rồi 8 giờ tiếng thai 130 cô cũng mở tròn vậy đấy bây giờ thang của mấy đúng rồi chưa hội vợ cháu kê đâu trong ba chỗ nào của mấy đang bá số không rồi sắp ra đâu đó đâu trong kho rồi thái xương đình hạt sát là mấy một cầm trên có tới một năm cơ cường độ trên 40 thời gian đến 40 giây cái chéo cái áp nhiệt độ rồi đủ chưa còn hiểu không còn đi nữa con cái thêm thương nữa thêm thương mẹ trái cái này mới như thế nào sau khi kết thúc chuyển giá khi nào và anh ghi kết quả chuyển giá vào đó để đủ thêm thương thêm nên mình ghi thêm thương mẹ trái này đó hoặc là anh bộ đề hai 7 giờ đó nhưng mà là xong một cái việc đồ chuyển giá đơn giản không? Có nhóm nào không được thấy không? Giật tay hay không? Cái chuyện áo ngay ra chứ? Đó là 3 thứ nhất. Đó là 3 thứ hai này. 3 thứ không gì hơn nữa, chắc là 5 được hết. Chào cô 25 tuổi, ba ra tôi không có bán 24 tuần qua việc lúc bây giờ mới ra được thẩm đạo lúc 4 giờ thẩm khảo tại thời điểm qua việc ngạc 80, huyết áp 120 nhiệt bãi 7, tổng trọng của mình không phải bình bình lý hồi đầu lưng trái, rồi công cụ cơ 10 phút nhẹ dàng 30 giây, cuối cùng là cổ phân của vợ chồng ngồi vị trí không hai người áo sát con nhau tiến thang một lần bao nhiêu lần một phút chỉ có là hai con sau của ông tôi tìm nhà như là một phát lịch sử chưa. Bây giờ mình nhìn tiền này mời hai bạn lên bảng bên làm việc có bài một tác giả quên như làm được đấy nữa. Lại mùi ba ba thì thấy là 3 trên 5 đúng không? Đâu, đâu không hả? Rồi à, cái gì nữa hả? Tân coi tử cung hả? Em thêm 5 thôi á, để phải chung 1, chung 2, chung 3 chứ. Ừ, tao nghĩ vậy á, mắc hai cậu. Thì ta... Anh có một cậu thì ta chưa thì... Để mày do nữa. Mách nhiệt huyết áp của mẹ mạch 6 đi, chưa đọc hết đọc 1, 2, 10 đến 80, cả mạch 80. Em bị nắng mấy cái dâu chậm mấy cái biến chờ. Nắng mạch chậm có đỏ ma rồi. Chậm có nơi khẳng cho thấy chậm hai ô khẳng chặt. Hai cái trong canh chặt đó mà kể chậm mạch còn kể chậm như nhất. Cường độ coi tử cung 4 cơn 30 giây, cường độ 30 giây lại. Là caro đúng không? À, nước tiểu nữa, nước tiểu. Thế nhiều ba bài à? Ừ. Nước tiểu 100ml có ghi không? Thể tích. Rồi. À, mấy giờ nữa? 14 giờ. Tim thai 103. Trong 3 tiếng. Rồi. ối trong, trong khổ bức, hai xương đỉnh chồm lên nhau rõ nét là hai cọng hả? Hai cọng. Mở mấy xăng rồi? Mở 6 xăng. 6 xăng. Đâu vẫn vị trí đó không? Không là đâu không à? Vẫn vị trí đó. Gò tử cung 4 cơn, cường độ 50 giây là trên trên 50. Mạch 80. Huyết áp 110 70. Nhiệt độ 37. Độ 37. Xong 16 giờ. Tim thai 130. Ối vỡ trong. Trong phổi chứ. Hai xương rệt. Đỏ rệt. Mở 6 xăng. 6 xăng luôn. Ủa vẫn vị trí đó. Thái to à. Gò tử cung 5 cơn. 5 cơn. Chỗ nào? Đeo tiền. Mấy cơn đồ ấy? Cường độ trên 50. Mạch 90. Huyết áp 120. Đấy rồi lắp keo nên là phải chịu đạp vào sụp đâu. Ối vỡ trong là ối vỡ rồi đúng không? 120. Nhiệt độ 37. Nước tiểu 80. Chị đoán đâu gọi nước tiểu? Chỉ có cái đầu với cái này thôi. Nắng có đơn màu đông không? 10. Ê, cái nên nó chạy chạy ngang luôn. Ủa mẹ, bà ra đâu rồi mẹ được đấy. Chút trời ăn được. Bà ra không không. Không hiểu. Eo đã vừa đã xấu chưa ạ? Cho bụng chưa? Mẹ về chưa? Ủa thôi cái. Mẹ. Ở lúc. Bụng chưa? Thì có nghèo xấu chưa? Ngày ngày bắt đầu ký lên lúc đấy à? Thời gian là 10 giờ nữa rồi. Mẹ bị cười lắm. Có hết chưa? Chưa. Đến mấy giờ nữa? 17. Tim thai 100. Thai phí rồi. Đồng, ở đó 100. Ủa thứ hai á. Ôi. Xanh chưa? Ối ra xanh rồi. Xanh. Xanh đấy. Đâu đâu đắng? Hoa làm về nữa ra. Đâu đắng? Ê xanh ghi ít hả? Xanh ít ít. Đầu vẫn vị trí đó. Cổ tử cung đó, mở. Vẫn 6 xăng. 6 xăng. Đầu vẫn là ở 3 trên 5. Gò tử cung 5 cơn trên 10 phút, cường độ trên 40 giây. Mạch 90. Rồi giống luôn á. 120 đến 80. Cái này chắc hổn đâu lại. Thân nhập 37. Được kìa. Hết rồi. Rồi, đến mấy giờ xử trí đang rồi. Hết rồi. Nhập bài. Hết rồi. Em cho đọc đi đi. Đắng. Đâu có lọt khổng á. Khổng nếu còn 3, còn 2, còn 1 khổng. Khổng là thì đoàn nó thấy ghi âm 1 đó là mình phải phiến qua đây chứ. Thế nắng. Vị trí không hả? Lúc này thay nhiều điểm ngược tôi dưới lên trên. Điểm ngược lên. Thế nó còn 3, còn 2, còn 1 không? Đó thôi cho trừ 1 bên phiên ra đây. Cho còn 3 bên phiên. Trừ 1, trừ 1 cái sửa vô đấy nè. Trừ 1 cái sửa vô 4 hả? Ai bảo? lại thay sườn đấy. Thay sườn đó. Đừng có chụp mái sườn, chụp mái sườn. Mái sườn. Chỉ là thay nói thay làm như mình má. Chỉ là trừ một cái để bổ ố má. Này mình làm ba ố nhưng mà trừ một cái để bổ ố. Thay nhiều điểm từ dưới lên trên ạ. Không là còn ba. Ừ, không là còn ba sao mà đâu đem ngược lên. Một, hai. Thế nhưng có không? Thì lúc này tao mới là cái đi sai mà. Đừng có là lên lên lên lên lên. Cái lên lên lúc này tao đánh lắm lên sai. Sau này đánh bụi lên. Hôm nay đúng rồi thì làm cho mình nữa. Thế là bụi mà. Bụi ớt. Lúc đó là nắm với bụi. Thế này bụi ớt. Bụi ớt. Bốn không? Bốn á, bốn này biết làm bao nhiêu hết. Có tốt sinh. Mấy điều đẹp luôn. Ngon lắm. Đếm rồi. Hôm nay có biết cái này là nào? Không, 1, 2, 3, 4. Không ở đây mà. Không ở đây. Không. Là 1, 2, 3, 4. Ủa là 4 ta? 4 là chữ 2 à? Ủa, sao 4 này là chữ 1 được? Bố người trường hợp mà đúng không? Ừ, điểm ngược lên trên. Cứ kể cái vị trí dương bá bắt đầu điểm từ không. Không trên lắm ạ. Ví dụ dương bá mới cứ đánh ngược lên được thôi. Đấy thôi. Ừ. Đấy không à? Phải đánh nữa. Là không à? Em biết. Tại đã thấy đứa chịu mất tư má trong phòng và thắc mắc. Nam chú thầy nói là điểm má là cáo lúng. Còn người là phải bán đất từ đây. Cái ô đất kia là phải bán đất từ 4. Ôi, thì nó phải giáo giáo tuổi về nước đấy. Một lần điểm nhiều bao nhiêu đâu tiến mà cũng về mở cũng không tiến đâu. Ừ, thầy nhiều thầy thì được. À, ý là nếu mà 10 giờ mỗi năm thì là gì đây hả? Hả? Mà nếu có đèn mà chỉ có nhiệt thì chỉ mới có đổ ấy. Còn cái sai giờ nè, mười giờ hay đấy. Mười mà đấy đóng 11 đấy được đó. Mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười rồi rồi tập trung lên là anh thầy mày báo lao cùng được thầy cái rồi. Rồi bà này chúng ta chúng ta bà được chưa? Thầy vào làm đủ thể chứ, cái nữa, thầy về làm đủ thể chứ hả? Ê, thầy kể hết luôn. Bây giờ đọc 3 cái khóa thì cái gì ra, đọc 3 thì thầy đọc, đi đọc cho cô Hằng lên chứ. Thầy để cái điểm nổi bật của cái điều đó hiểu ra lên đi. Thầy xuống. Không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không đến được con đường cuối á, ha, con đường cuối. Nhiều đôi đi mà chắc đi đấy. Yeah. Thank you. Mờ vẫn mờ.